xoẹt xẹt á, trên không trung những nơi bia khổng lồ đi qua, ngay cả không gian dường như cũng không gánh chịu nổi, mạnh mẽ xé mở ra một cái khe nứt khiến người ta run sợ. Đây mới là thực lực chân chính của huyết công tử sao? Quả nhiên cường địa đáng sợ a. Mọi người thi nhau lùi lại lần nữa, mặt mũi mọi người đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Trần ca ca, Linh Khê sốt ruột đến nước mắt chảy ròng, nếu như không phải Linh Vận lôi kéo nàng ta chỉ sợ nàng ta sớm đã liều lĩnh xông đi lên. Ai, hắn thật ra thì cũng rất lợi hại, đáng tiếc gặp phải huyết vô ảnh, đã định sẵn. Cái gì, Linh Vận thở dài, mới chỉ đang nói đến một nửa, đột nhiên đôi mắt đẹp chừng một cái giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được kinh hô lên. Chỉ thấy, đối mặt với một kích lay động đất trời của huyết vô ảnh kia, chân trái Diệp Trần hơi lùi lại phía sau một bước, bàn tay phải nắm chặt kéo lại, rồi từ từ đẩy ra. Một quyền này, nhìn qua nhẹ nhàng, không có một chút lực đạo nào, giống như là hài nhi mới vừa học được cách vung quyền, giống như không có bất luận chỗ kỳ lạ nào. Tuy nhiên, chính là một đòn cảm giác yếu như vậy tung ra. Ầm ầm, bành, thần bi to lớn kia lấy tư thái nghiền ép rơi đập ở trên đỉnh đầu Diệp Trần vậy mà ầm vang vỡ vụn. Bản thể huyết mục thần bi càng là bay thẳng ra ngoài. Mà cùng lúc đó, chủ nhân của huyết mục thần bi, huyết công tử bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng phản phệ cường đại. Sau đó thì cả người lập tức giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng thời. Góc truyện audio.com, trong miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Không, đây không có khả năng. Thân thể huyết vô ảnh ở trên không trung lập tức phát ra một tiếng hét giận dữ không cam lòng. Phải biết tuy rằng huyết mục thần bi của hắn còn chưa có luyện hóa hoàn toàn thế nhưng dựa theo món pháp bảo này, hắn cho dù là đối mặt với những trưởng lão trong tông môn kia đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới kim đan trong tay không một tấc sắt đánh bại. Kết quả này, cầu thực buồn cười không nói ra được nhưng hết lần này tới lần khác lại chân thật như vậy. Con kiến hôi thì vẫn là con kiến hôi, coi như có pháp bảo tốt đi chăng nữa cũng không trái được ý trời. Ngay tại lúc huyết vô ảnh sắp mặt vào đất, tinh thần còn chưa có thoát khỏi trạng thái bị đả kích to lớn vì thảm bại, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên ghé vào vang lên trong lỗ tai của hắn. Trốn, toàn thân huyết vô ảnh khẽ run rẩy theo bản năng quay người muốn từ dưới đất bò dậy sau đó nhanh trốn. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy ngực trầm xuống, và một chân rơi xuống ngực hắn, hung hăng dẫm hắn về dưới mặt đất. P.S. Ta thích nào, cảm ơn các bạn đã ủng hộ KP và TLTCX chương.